Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, quỷ dị cơ tộc. Minh Quan Viện, tùy thì cơ tộc một chỗ biệt viện, lại là trọng địa, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân căn bản khó có thể tiến vào, coi như ngươi là bản tộc đệ tử, cũng không thể tùy tiện tiến vào. Bây giờ thiên địa kịch biến, trong đó một chỗ biệt viện thành thế hệ thanh niên nơi tụ tập, có thể tiến vào nơi này người không ai không phải cơ tộc khách quý hoặc là thanh niên bối phận nhân vật kiệt xuất. Mấy người các ngươi cùng ta đi vào. Tần Mục nhìn xem Minh Quan Viện, tùy ý điểm chỉ 4 người để bọn hắn đi theo đi vào. Ở trong đó vừa vặn có Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, nhưng hắn trong lòng thở dài một hơi. Về phần Tần Mục tín nhiệm nhất hai người, bọn họ tựa hồ có việc đó muốn làm, tiếp vào Tần Mục một cái ánh mắt về sau rất nhanh rời đi. 4 người này, Cơ Linh Võ mang theo Tần Mục xuyên toa ở hành lang tầm đó, tùy ý đảo qua Nguyệt Trung Thu đám người, vô tình hay cố ý hỏi bọn họ: Hàn môn tu giả, nhà của ta đem mà thôi. Tần Mục lơ đễnh nói xong, Cơ Linh Võ gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều để ý. Nơi này là cơ thành, không có người có thể ở trong này nhấc lên sóng gió, huống chi là mấy cái thanh niên. Ân, đang tại hai người đối thoại ở giữa, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh dị một tiếng. Hắn cảm giác được có vài chục cỗ khí thế mạnh mẽ quét tới. Oanh, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt khí thế đột nhiên nở rộ, bàng bạc linh lực làm cho cả hành lang đều run rẩy. Đây là hắn áp chế kết quả. Dù sao, nơi này là cơ tộc trọng địa, có chỗ hủy hoại thủy chung không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, nơi này quả thật là tàng long ngọa hổ, vừa rồi quét tới mấy chục đạo khí thế mãnh liệt bá đạo, tia không che giấu chút nào, ý ở nhìn xem Tần Mục đám người tu vi. Rất hiển nhiên, đây là một đám thanh niên thiên tài, khí thế của hắn bên trong mang theo khiêu khích tranh phong ý tứ, rất là sắc bén. Tần Mục như thế nào không biết mọi người ý tứ, từ tác phong của hắn đến xem, hắn căn bản không sợ hãi, muốn cùng đám người phân cao thấp. Tần huynh chớ có tức giận, đây chỉ là một loại chào hỏi phương thức, bọn họ đã chờ trực lâu ngày, không bằng chúng ta mau chóng tiến đến. Không khí khẩn trương ở lan tràn, Cơ Linh Võ ra mặt giải vây, như thế rất tốt. Tần Mục gật đầu một cái, nhưng sắc mặt có chút không vui. Tuy nói nơi đây là cơ tộc phạm vi thế lực, nhưng bọn hắn Tần tộc cũng tính gia tộc quyền thế, dù cho cơ tộc đều muốn lễ nhượng 3 phần, hắn chưa từng sợ qua người khác, tiếp xuống chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất là có thể nhìn thấy thiên nữ. Nguyệt Trung Thu truyền âm cáo chi Long Bát. Long Bát gật đầu đáp lại, không nói thêm gì, dây leo không ngớt, từng sợi buông xuống, tiếng nước róc rách, tiểu khê chậm rãi chảy xuôi, vài đầu bạch ngọc linh dê ở bên dòng suối nhỏ uống nước chơi đùa. Ao ao ao, một con thất thải tước điểu lộng lẫy hết sức, vỗ cánh ở trên mặt nước lướt qua, còn rất nhiều mặt khác kỳ chân dị thú, bọn chúng nhìn thấy người tới, gặp không sợ hãi, giống như là sớm đã thành thói quen. Cái này cũng quá xa xỉ, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, chơi đùa nhìn lại, trên mặt đất bày khắp đủ loại linh thảo linh dược, mặc dù không phải chân quý dường nào chủng loại, nhưng lại bị đủ loại dị thú tùy ý nhấm nuốt, liền có vẻ hơi xa xỉ. Bọn họ đi tới một chỗ vườn, ở vào cả tòa biệt viện trung tâm, chiếm diện tích cực lớn. Nguyệt Trung Thu mấy người bị vườn bên trong cảnh tượng kinh trụ. Cái kia từng sợi thõng xuống dây leo phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trên mặt đất sương mù mờ mịt, bốc hơi mà lên, giống như là tiên gia trọng địa một dạng. Không hổ là siêu cấp cổ tộc. Nguyệt Trung Thu cảm thán, vườn bên trong có núi có nước, mặc dù cũng là người vì chế tạo, lại cho người ta một loại đại khí bàng bạc, thoải mái dễ chịu hài lòng cảm giác. Có thể tưởng tượng, ở loại địa phương này tĩnh tu mà nói, nhất định làm ít công to, liên tâm cảnh đều có thể thăng hoa. Ở cái kia sương mù hòa hợp vườn bên trong, ẩn ẩn nhìn thấy mấy người ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đám người, đều là đầu nhập mắt nhìn sang. Tần huynh, mời, Cơ Linh Võ cố ý ngừng bước vườn bên ngoài, chờ đợi mấy người mảnh thưởng về sau mới mở miệng. Mời, Tần Mục đáp lại một câu, sau đó quay người đối Nguyệt Trung Thu bốn người nói, các ngươi chờ ở bên ngoài. Đối với cái này, Nguyệt Trung Thu cũng không ngoài ý muốn. Bậc này trọng địa, không có lý do để mấy người bọn hắn không thân phận gia tướng đi vào. Có thể đi vào bên trong Minh Quan Viện, đã tính được là vạn hạnh. Bất quá, tại chỗ bên ngoài không chỉ bốn người bọn họ, khoảng chừng mấy trăm người. Từ chỗ đứng đến xem xét đều không phải là cùng một nhóm người. Những người này hẳn là cùng bốn người bọn họ tình cảnh không sai biệt lắm, không có tư cách tiến vào vườn. Cuối cùng, Cơ Linh Võ cùng Tần Mục đến gần vườn bên trong, Nguyệt Trung Thu bốn người chỉ có thể lại bên ngoài chờ đợi. Theo hắn cùng Long Bát mà đến hai người cũng không lạ lẫm, đều là ở cùng một ngày cùng bọn hắn trở thành gia tướng cường giả thanh niên. Hai người rất là trầm mặc, một cái sắc bén như đao, một cái trầm ngưng như núi. Linh Võ huynh, phải chăng người đã đến đông đủ? Vườn bên trong truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nghe giọng hắn khí liền biết hắn không đơn giản. Có thể dạng này đối Cơ Linh Võ người nói chuyện không nhiều, nếu như cũng đã đến đông đủ, không ngại mở ra Minh Quan Đàm để chúng ta có thể biết được tình huống ngoại giới. Khác một thanh âm vang lên, trong giọng nói xen lẫn ti ti vẻ trông đợi. Vườn bên ngoài có không ít người lấy làm kinh hãi, ở trong đó liền bao quát Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người biểu lộ như thường. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết một chút Minh Quan Đàm sự tình. Cũng không phải là giống Nguyệt Trung Thu đám người, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này Minh Quan Đàm là một kiện kỳ bảo, có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nghe nói, trong đó hàm ẩn bí ẩn pháp trận, có thể thấy rõ nghìn vạn dặm bên trong tất cả. Có người giải thích như vậy, để Nguyệt Trung Thu càng thêm giật mình. Cứ nghe, chỉ cần ở ngoài sáng xem đàm bên trên khắc ghi chép bên trên tên ai, liền có thể chiếu người kia trước mặt hình ảnh. Cái gì? Lần này càng nhiều người giật mình, bởi vì phần lớn người đến từ mặt khác bốn vực, đối Minh Quan Đàm hoàn toàn không biết gì cả, chưa từng nghe qua. Giờ phút này nghe tới, không khỏi chấn kinh. Khó trách vườn bên trong có người nói muốn nhìn tình huống ngoại giới. An nân chớ vội, chư vị có biết thiên địa dị tượng này là nhân gì mà sống? Cơ Linh Võ mở miệng, cũng không có trực tiếp trả lời mọi người vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, con người bỗng nhiên co vào, không nhúc nhích lắng nghe vườn bên trong truyền tới thanh âm. Chẳng lẽ Cơ công tử biết được trong đó nguyên nhân? Mở miệng là một nữ tử, thanh âm nhu hòa dễ nghe. Không sai, căn cứ trong tộc một tờ cổ tịch ghi chép, đế kinh sẽ tại một thời đại nào đó xuất hiện, dẫn động cực lớn phong trào. Đến lúc đó, đế kinh xuất hiện là thế hệ thanh niên tranh giành tranh phong thời đại. Cơ Linh Võ mở miệng, ngữ khí có chút kích động. Thật sự, đồng thời, có vài chục người mở lời hỏi thăm, trong đó có nam có nữ. Nghe giọng nói, bọn họ cũng không thể bình tĩnh. Ta như thế nào giấu giếm lừa gạt chư vị? Đến lúc đó, gió nổi lên vân động, ai có thể lấy được đế kinh, liền có thể chúa tể thế gian chìm nổi. Cơ Linh Võ ngữ khi dõng dạc, càng nói càng kích động. Bá, đồng loạt một đạo tiếng vang. Nguyệt Trung Thu đám người mặc dù khó có thể thấy rõ tình cảnh bên trong, nhưng có thể kết luận, một đám thanh niên thiên tài triệt để không thể bình tĩnh. Toàn bộ đều đứng lên, đừng nói vườn bên trong đám người, tự liền vườn bên ngoài một đám thanh niên đều hô hấp thô trọng. Linh Võ Huynh nhưng còn có cái khác tin tức nội tình. Linh Võ Huynh có biết Đế Kinh xuất hiện đại khái địa điểm? Ngoặc kép, một đám thanh niên thiên tài nhịn không được, đều là vội vàng mở lời hỏi. Cơ tộc thế lớn, có Linh Võ Huynh, cùng Phong Thanh, Lưu Vân hai vị trí tôn, chẳng phải là có rất lớn cơ hội lấy được. Cũng có người phát ra thanh âm bất đồng. Hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Cơ tộc mời bọn họ đến đây, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Các vị hiểu lầm Linh Võ ý tứ. Đế Kinh chọn lựa người thừa kế, tất nhiên muốn siêu quần bạt tụy. Nhưng đây cũng không phải là cơ hội duy nhất. Cơ duyên, trọng ở kỳ ngộ cùng duyên phận. Các vị cũng là nhân trung long phượng, đến lúc đó đều có rất lớn cơ hội thu hoạch được. Cơ Linh Võ sang sảng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt mọi người nói, chúng ta cơ tộc đã suy tính đến Đế Kinh xuất hiện đối phương. Nhưng thời gian xác thực còn chưa biết. Cơ Linh Võ tiếp tục mở miệng, cái gì, chẳng lẽ liền ở cơ thành? Một đám thanh niên thiên tài kinh hô một tiếng, Linh Võ Huynh, không muốn thừa nước đục thả câu, cơ tộc tất nhiên mời chúng ta đến, chính là để mắt chúng ta, có cái gì cứ việc nói thẳng. Cũng có người bén nhạy đã nhận ra cơ Linh Võ lời nói bên trong có chuyện, lập tức mở miệng cười nói, Nguyệt Trung Thu hơi biến sắc, cơ tộc muốn làm gì, hắn khó có thể thấu hiểu được. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này cùng hắn biết xuất nhập quá lớn, là nghịch thiên cơ duyên vẫn là tuyệt thế sát cơ. Tất cả đều đang một đường tầm đó. Cái kia Linh Võ cũng liền thẳng mà nói thẳng. Chúng ta cơ tộc mời các vị đến đây, đương nhiên là có một bộ phận tư tâm. Đế Kinh chưa ra, đến cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chúng ta cơ tộc như thế làm việc, tự nhiên là không nghĩ Đế Kinh sa sút, bị chư vị lấy được, dù sao cũng so bị những người khác lấy được muốn tốt. Cơ Linh Võ trầm ngâm một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.